Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, tang lễ trên bất ngờ. Vũ, không biết thời điểm lặng yên dưới, mưa rơi phiêu bạt, bùm bùm vang lên không ngừng. Cái này trạch viện đại bộ phận gian phòng hay là kiểu cũ thảm tatami phong cách. Tô Phục lúc đi vào đợi gian phòng hơi có chút tối tăm. Mariko đã nằm xuống, vai trần trụi ở, áo ngủ màu trắng đai an toàn hơi có chút lướt xuống. Xương quai xanh xem ra rất đẹp. Trong giấc mộng Mariko xem ra rất là nhu nhược, rất dễ dàng khiến người ta kích lên ý muốn bảo hộ. Nhanh như vậy liền ngủ mất. Trong môn phái dị thế giới, Tô Phục an vị ở Mariko bên vừa quan sát nàng. Gia gia tạ thế, phụ thân cừu hận. Dưới tình huống này Mariko nhanh như vậy liền ngủ mất, là bởi vì tinh thần quá mức uể oải. Chuyện phát sinh quá nhiều sao? Tô Phục khẽ cau mày. Lúc này Mariko hơi vươn mình đưa lưng về phía Tô Phục. Gối hơi vảnh lên phía dưới tựa hồ có đồ vật gì lộ ra tới. Dao găm, nữ nhân này xem ra cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhu nhược. Đơn thuần a. Ở gian phòng của mình phía dưới gối đầu còn bày đặt dao găm. Chuyện này ý nghĩa là nàng không có cảm giác an toàn. Lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Thật giống như thời chiến. Tô Phục coi như ngủ cũng sẽ nắm chặt thương một dạng. Nếu Mariko đã ngủ, vậy cũng không có gì hay quan sát. Tô Phục đứng dậy từ phòng nàng đi ra ngoài muốn đi tìm Yukio. Kết quả đem trạch viện tìm một cái vòng dĩ nhiên không thể phát hiện Yukio. Nàng đi đâu? Hơi có chút bất ngờ. Tô Phục nhìn thấy một chiếc xe lái vào trạch viện. Theo sát lấy liền gặp được một người nam nhân mang theo cái dương đi ra. Đây là thật lý tử vị hôn phu dày đặc tin lữ chứ? Ta muốn đồ vật đến. Tô Phục theo sau, dày đặc tin lữ đi Yashida Shingen gian phòng. Căn bản không có cơ hội nói thêm cái gì đồ vật sau khi để xuống bị Yashida Shingen đuổi đi. Dày đặc tin lữ đi rồi. Yashida Shingen đến là có chút khó khăn không biết nên làm sao thông chi Tô Phục. Kết quả tầm mắt bất quá rời đi mấy giây đồ vật sẽ không thấy. Đầu tiên là ngẩn người. Sau đó phản ứng lại. Như vậy cũng có thể. Người này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Làm Yashida tập đoàn người sáng lập, Yoshida Ichiro tang lễ tương đối oanh động, tang lễ rất long trọng, toàn bộ từ cao tăng chủ trì, chính khách phú hào, ký giả chờ chút nhân số nhiều vô cùng, làm gia thuộc, Yashida Shingen, Mariko cùng với Mariko vị hôn phu dày đặc tin lữ cũng đứng ở một bên. Yukio, Wolverine, còn có Viper phu nhân cũng đến. Tô Phục liền đứng ở cách đó không xa góc. Đương nhiên, là dị thế giới ở trong. Mariko nam nhân bên người là ai? Wolverine liếc mắt nhìn Mariko phương hướng hướng về Yukio hỏi. Hắn gọi dày đặc tin lữ. Là chân lý tử vị hôn phu. Chính trị hôn nhân. Yukio hơi bỉu môi tựa hồ có hơi xem thường. Wolverine đăm chiêu. Chỉ là trong ánh mắt né qua một tia ý vị không rõ vẻ mặt. Lão lang đây là Tư Xuân. Tô Phục âm thầm cười cười. Người đến cũng đã gần như. Chủ trì hòa thượng đi tới hướng về Mariko khẽ gật đầu. Mariko với hắn hướng đi linh đường. Tô Phục động. Đi tới linh đường đối mặt với đi tới Mariko. Chuẩn bị mở cửa để Mariko trực tiếp đi tới. Ngay tại khoảng cách chỉ có vài bước xa. Tô Phục đã chuẩn bị mở cửa thời điểm nhưng chợt phát hiện mặt sau Wolverine nhìn chằm chằm Mariko. Bên cạnh hòa thượng xông lại. Cẩn thận, bọn họ không phải. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Hòa thượng kia bỗng nhiên vồ mạnh ở Mariko tay hướng về bên cạnh chạy đi. Cùng lúc đó, phụ trách chủ trì còn lại hòa thượng bỗng nhiên cởi y phục trên người. Toàn bộ cũng thân thể có hình xăm. Cầm trong tay súng ống, là Yakuza tổ chức người. Yukio lăng một hồi la lớn, loạn, hiện trường lập tức loạn, khách mời hoảng loạn thoát đi. Wolverine cùng Yukio xông tới muốn cứu lại bị mang đi Mariko cũng rất sắp bị người ngăn cản. Trong hỗn loạn, Wolverine trúng liền mấy phát vết thương lại không có theo thường ngày như vậy khép. Lại, loại kia đau đớn để hắn biến hơi chậm một chút chậm lên. Yukio thân thủ đến là thẳng thắn, liên tiếp đẩy ngã mấy người nhưng căn bản không kịp đi cứu Mariko. Tô Phục cũng tại dị không gian bên trong không nhúc nhích. Yakuza tổ chức, tuy nhiên nguyên tắc bên trong Mariko quả thật bị Yakuza tổ chức bắt cóc. Mà thuê mướn Yakuza tổ chức người chính là Yashida Shingen theo giày đặc tin lữ. Cũng là bởi vì biết rõ điểm này, vì lẽ đó Tô Phục mới lựa chọn Yakuza tổ chức làm hòn đá kê chân. Yashida Shingen như là đã tìm chính mình liền không khả năng lại đi tìm hiện tại tự lo không xong. Yakuza tổ chức mới đúng vậy. Vậy là ai thuê mướn Yakuza tổ chức muốn bắt cóc Mariko? Nhìn Mariko đã sắp cũng bị mang ra hội trường. Tô Phục đuổi tới, bất kể là ai thuê mướn Yakuza tổ chức, Mariko thế nhưng là chính mình nhiệm vụ. Dị không gian bên trong không có bất kỳ cái gì trở ngại. Chỉ bất quá mấy giây Tô Phục cũng đã đuổi theo, đồng thời chú ý tới bên ngoài hội trường tiếp ứng xe đã chuẩn bị kỹ càng. Không có dừng lại, Tô Phục hướng thẳng đến xe phương hướng xông tới. Lên xe, mau lên xe, chấm ngoặc kép, Yakuza tổ chức người lôi kéo Mariko đi tới bên cạnh xe. Mở ra xe thủ môn, Mariko đẩy mạnh đi đóng lại môn. Chính mình vòng tới một bên khác chuẩn bị lên xe. Một tiếng súng vang, đang định muốn kéo xe trên cửa xa ra băng trực tiếp chậm rãi ngã xuống đất. Tô Phục thu hồi thương liếc mắt nhìn mặt sau sửng sốt Mariko. Trực tiếp khởi động xe lao ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.